Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431. Khai Quang, Nhạc Vũ Bằng. Quách Đại Lân mang theo Lý Thiết Trụ vào Bình Thường Vân Đức xã sân huấn luyện địa. Đi gặp Quách Lão Sư cùng Hơn Đại Gia. Dù sao, không thể nào để cho hai vị này tới đón hắn. Có thể đồng thời điều động Nhạc Vũ Bằng cùng Quách Đại Lân. Đã rất cho Lý Thiết Trụ mặt mũi. Lý Thiết Trụ dọc theo đường đi với có quen hay không chào hỏi. Đi tới ở giữa nhất bên một gian phòng tiếp khách. Gặp được chính đặt kia ôm chai rượu hút thuốc Hơn Đại Gia. Còn có nhìn thẳng thư Quách Lão Sư. Cùng với một cái ở laptop bên trên chơi game vật không rõ nguồn gốc loại. Quách Lão Sư để sách xuống. À, tới rồi. Lý Thiết Trụ cúi người gật đầu. Ây, Quách Lão Sư được. Dư Lão Sư được. Vị này là. Quách Lão Sư chỉ chơi game trung niên mập mạp. Sư đệ ta. Tiếng kêu Hầu Thúc Thúc đi. Lý Thiết Trụ, Hầu Thúc Thúc tốt, Hầu Thúc Thúc không để ý tới hắn. Chính nắm sniper rifle đặt kia nằm thảo đâu rồi. Voldemort dự định âm một lớp tới cướp xe nhân. Dư Khiêm móc ra bao thuốc lá. Các ông, hút không? Lý Thiết Trụ, sẽ không? Cảm ơn, Dư Khiêm lại giơ lên nhị oa đầu. Uống sao? Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sáng sớm uống rượu không? Dư Khiêm. Uống rượu còn chọn thời điểm. Lý Thiết Trụ. Ồ. Quách Lão Sư kéo Lý Thiết Trụ ngồi xuống. Đừng để ý đến hắn. Đại Lân Tử pha trà. Nhạc Vũ Bằng ngồi xuống. Tần Đào Biến. Lăn đi cho ngươi sư phụ cầm một túi đậu phộng cái gì. Khác lại uống bối rối. Ta sợ hãi. Dư Khiêm nhếch lên hai chân. Giác Nhi. Ta là người xưng tên có tiết chế. Người được tin ta. Quách Lão Sư. Sư ca, ngài nơi đó nha thì có tiết chế. Người này có thể thứ hai bình A. Ta đếm đây. Dư Khiêm, hoác, hai lượng một chai. Sợ cái gì? Hơn nữa, buổi tối mới diễn đâu rồi? Ta buổi chiều ngủ một giấc liền thanh tỉnh. Quách Cương Đức lau một cái mũi. Không có cách nào Vân Đức xã liền hai người hắn không quản được. Đều ở đây trong phòng rồi. Cái này không? Một cái khác liền quẳng con chuột rồi. Mẹ, mẹ, Quách Cương Đức, sao, lại khiến người ta làm? Hầu ra, không phải, ta lái xe té chết. Quách Cương Đức, hả, vậy thật tốt, Hầu ra lại mở một cái. Bên này Quách Cương Đức với Lý Thiết Trụ nói rông dài rồi mấy câu. Uống trà, đại khái chính là cảm tạ Lý Thiết Trụ tới cổ động A loại lời xã giao. Có nên nói hay không còn phải nói. Lý Thiết Trụ cũng là một nhóm cảm nghĩ. Từ Nhạc Vũ Bằng lần đầu tiên dẫn hắn làm tiết mục nói đến liên hoan phim Quách Lão Sư đối với hắn. Lực phủng, không thể không nói. Mặc dù Lý Thiết Trụ với Vân Đức xã không có quan hệ gì. Nhưng Vân Đức xã đối với hắn trợ giúp còn thật không nhỏ. Ít nhất, mỗi lần gây ra sóng gió, Vân Đức xã đều là ủng hộ hắn. Lần đó cùng Tần Đào nói Vân Tấu Hài sự kiện, có thể nói là Vân Đức xã đối với hắn tối ủng hộ một lần. Xuất không nhỏ phong hiểm, vừa nói, quen thuộc rồi, Nhạc Vũ Bằng bắt đầu đùa. Huynh đệ, ngươi không trượng nghĩa a? Chụp tân phim truyền hình, tự biên tự diễn nắm đại quyền, lại không mời ta. Lý Thiết Trụ, chủ yếu nhân vật đều là quân nhân. Ngày này thể trạng. Nhà bếp ban không sai biệt lắm. Nhạc Vũ Bằng chu mỏ. Ghét. Nắm đấm nhỏ đấm ngươi sữa. Lý Thiết Trụ. Người cốt. Quách Cương Đức. Thiết Trụ a, nên mang còn phải mang mang. Nếu như nhân vật thích hợp lời nói. Ai diễn không phải diễn à? Lý Thiết Trụ. Phải là. Sau này có cơ hội khẳng định cùng nhạc ca hợp tác. Quách Cương Đức lắc đầu. A, không cần. Tìm Đại Lân Tử là được. Nhạc Vũ Bằng đỏ như vậy. Không cần á. Nhạc Vũ Bằng. Sư phụ. Người thiên vị. Quách Cương Đức. Kia không có cách nào ngươi cũng không kêu ba ba của ta a, Nhạc Vũ Bằng. Kia nếu như ta kêu cơ chứ. Quách Cương Đức. Người gọi ta là cũng không đáp ứng. Không tin ngươi kêu một cái thử một chút. Nhạc Vũ Bằng. Ba. Lý Thiết Trụ. Ây. Quách Đại Lân. Ây. Quách Cương Đức vui vẻ. Nhạc Vũ Bằng bối rối. Dư lão sư thiếu chút nữa sặc ở. Tần Đào nắm đậu phộng tới cho Dư Khiêm chụp lưng. Sư phụ ngươi cũng không thể tử a. Ta còn không hồng đây. Lý Thiết Trụ, ta chỉ sợ nhạc ca ngươi lúng túng. Cho ngươi bưng cái ngân. Đúng không Đại Lân ca? Quách Đại Lân đang bị Nhạc Vũ Bằng đánh. Đúng vậy. Nhạc ca ngươi chó cắn Lữ Đồng Tân. Dư Khiêm ở bên kia đánh Tần Đào. Nói nhảm. Người đỏ ta cũng không thể tử a. Cái gì xui xẻo hài tử này vâng. Lại náo loạn một trận. Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ Bằng đi. Đi đối đáp mà đi rồi. Bởi vì Lý Thiết Trụ chưa có tiếp xúc qua tấu hài. Cho nên, Nhạc Vũ Bằng cũng không cho hắn chỉnh quá chuyên nghiệp đồ vật. Thuật ngữ chuyên nghiệp cũng cơ bản không nói. Chọn đề tài hay lại là Lý Thiết Trụ quen thuộc âm nhạc. Quyển sổ viết rất đơn giản. Hai người bắt đầu cao hứng phát huy. Dần dần đem quyển sổ cho hoàn thiện. Ăn cơm chưa? Lại cho Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm diễn nhất đoạn. Hai vị cho nhắc rồi nhiều chút ý kiến. Lại đổi một chút. Lại luyện một chút. Thời gian liền không sai biệt lắm. 5 giờ chiều. Tất cả mọi người thật sớm ăn cơm tối. Ngồi xe đi rồi nhân dân kịch trường. Đây là một cái không nhà hát lớn. Có thể chứa 500 danh quan chúng. Không nhiều, nhưng tấu hài tiểu kịch trường rất bình thường đúc luyện nhân. Là Vân Đức xã những người mới ma luyện địa phương. Khẩn trương sao? Đến hậu trường lúc nghỉ ngơi. Nhạc Vũ Bằng hỏi Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, à, 500 người có cái gì thật khẩn trương? Ta ca nhạc hội đều là 5 vạn người khởi bước. Nhạc Vũ Bằng, Tần Đào, nhạc ca, người nói với hắn cái búa. Chó này viết chính là một tao tốt. Nhạc Vũ Bằng, cái gì là tao tốt? Tần Đào, chính là Lý Thiết Trụ loại này gia súc. Nhạc Vũ Bằng, hả, hiểu, làm sao lại hiểu? Lý Thiết Trụ đạp Tần Đào một cước, sau đó cầm điện thoại di động lên hồi Tùng Trúc Nhi tin tức. Biết Lý Thiết Trụ muốn tới nói tấu hài, Tùng Trúc Nhi sẽ phải 3 tấm phiếu. Hôm nay nàng mang theo ba mẹ cùng đi nghe tấu hài. 6 giờ rưỡi. Diễn xuất bắt đầu, nhưng người xem còn không có toàn bộ đi vào. Lúc này bên trên là khó khăn nhất, kêu hâm nóng trận đấu. Các khán giả ra ra vào vào, có còn đang nói chuyện trời đất, sự chú ý hoàn toàn không tập trung. Hơn nữa tân môn nhưng là tấu hài nơi phát nguyên. Các khán giả khẩu vị tha, một loại trình độ rất khó đem bọn họ chọc cười. Hai vị người mới lên đài hâm nóng trận đấu, hiệu quả bình thường. Quách Cương Đức ngồi ở phía sau đài nghiêm túc cẩn thận nghe. Sau đó lắc đầu, tiết tấu quá loạn, khống không dừng được, này hai đều là không thiên phú. Được càng cố gắng mới được. Dư Khiêm, lại luyện đi, còn kém xa đâu rồi. Trừ phi giống như Nhạc Vũ Bằng cùng Tần Đào loại này. Đột nhiên mở mang trí tuệ. Quách Cương Đức, kia nhiều như vậy mở mang trí tuệ. Cả nước nhiều như vậy nói tấu hài. Mở mang trí tuệ không cao hơn 10. Đại đa số cũng mê mẩn trừng trừng ở đó nói sao. Dư Khiêm, còn có khai khiếu không nói tấu hài. Quách Cương Đức, kia không phải ta hạ thủ chậm sao. Để cho Thành Đại Long nhanh chân đến trước rồi. Biết vậy chẳng làm a, hai người câu có mỗi một câu trò chuyện. Đảo mắt tam đoạn tấu hài đã nói xong. Phi vật chất văn hóa di sản Hầu gia, như cũ lên đài giới thiệu chương trình. Phía dưới mời thưởng thức do Nhạc Vũ Bằng cùng Vân Đức xã người ngoài biên chế nhân viên Lý Thiết Trụ cho mọi người mang đến tấu hài IAMA Singer 333. Hiện trường người xem phản ứng rất nhiệt liệt. Thật là nhiều người đều là hướng Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ Bằng tới. Lý Thiết Trụ, chính kinh ca cố gắng lên. Hứa Tam Đa, tiểu nhạc nhạc tương đương, Nhạc Vũ Bằng ta yêu ngươi. Lý Thiết Trụ, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Tùng Trúc Nhi chống nạnh đứng lên. Ai vậy? Đặt mối làm ăn đây. Các khán giả nhìn một cái là đầu sắt oa. Nhất thời vui không nổi. Nam nữ đều đi theo ồn ào lên. Tôn Mỗ thẳng che mặt. Nhà mình nữ nhi sao liền lớn lên này tấm đức hạnh đây. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Lâm A Di giơ tay lên với nữ nhi vỗ tay. Liền muốn như vậy ngang ngược. Hậu trường, đang chuẩn bị lên đài, Nhạc Vũ Bằng cũng cười. Cười đi lên đài, Nhạc Vũ Bằng trực tiếp đi tới phía sau bàn đứng ngay ngắn. Đem pha trò vị trí để lại cho gót bên trên Lý Thiết Trụ. Liền này một động tác, dưới đài người xem liền hưng phấn rồi. Hóa ra hôm nay là Lý Thiết Trụ pha trò à? Hắn được không? Lý Thiết Trụ hôm nay cũng mặc mãng, tự mô tự dạng địa đi tới. Đứng ở bên cạnh bàn cầm lên trên bàn quạt xếp một đùa bỡn. Muốn đùa bỡn cái xoái. Kết quả, xuống, ai ai ai, Lý Thiết Trụ luống cuống tay chân đi chộp rớt tại bán không quạt xếp. Không chộp đến, lại một chân đá một chút, muốn đá lên đến, kết quả trực tiếp đá đài đi xuống. Người xem đều sửng sốt, vừa ra sân nhận việc cố. Nhạc Vũ Bằng ở bên cạnh cười trộm, Lý Thiết Trụ chống nạnh, tới một câu, nhân sinh chính là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Đều thấy được chứ, này cây quạt giống như ta vận mệnh như thế, đột nhiên liền quẹo đi, tân môn lão các thiếu gia nhi, tiểu thư đại cô nương tỷ lão các gì mọi người khỏe. Ta là Lý Thiết Trụ, hôm nay cùng nhạc ca đồng thời cho mọi người mang đến nhất đoạn tấu hài, I am a singer. Các, khán giả cười, vỗ tay, ta tin ngươi cái quỷ nhi, bất quá, cứng rắn thung lũng chủ đề a, bất quá. Khờ được dễ thương, Nhạc Vũ Bằng âm thầm cho Lý Thiết Trụ vỗ tay, đang muốn tiếp lời, bên dưới một cái nữ người xem nhặt lên quạt xếp, oanh, ngươi cây quạt ở trên tay ta, Lý Thiết Trụ, sao, ngươi còn phải giết con tin hay là thế nào, Vân Đức xã người xem đều là kỳ lạ, này là đại tỷ nói, gọi ta một tiếng mỹ nữ tỷ tỷ, ta liền trả lại cho ngươi, Lý Thiết Trụ, ta là mặt mù. Nhưng ta không mù, bảo an, không, Trúc Nhi, đánh nàng, hù tương đương, người đại gia, đại tỷ Nhi giận đến nha, trực tiếp đem cây quạt ném tới đập Lý Thiết Trụ, bị Lý Thiết Trụ vững vàng tiếp lấy, đại tỷ giận đến dậm chân một cái, lại ngồi xuống, kỳ nhất ba là, Tùng Trúc Nhi thật đúng là đứng lên vãn tay áo, sau đó lại ngồi xuống, các khán giả trước sau như một ủng hộ. Hù tương đương, Nhạc Vũ Bằng, cây cột, người thứ nhất là đắc tội chúng ta Vân Đức xã người xem. Làm sao còn diễn, Lý Thiết Trụ, ta lại không phải là các ngươi Vân Đức xã. Ta sợ cái gì, Nhạc Vũ Bằng, hoác, ngược lại ta không đánh lại ngươi. Ngươi nói đi, hậu trường, Dư Khiêm liên tục gật đầu một cái nhìn về phía Quách Cương Đức. Quách Cương Đức, sách, đáng tiếc oa. Này mẹ nó cũng không phải khai khiếu. Này mẹ nó là khai quá quang a. Tùy tiện sao nói cũng có thể đem người chọc cười. Não đường về còn kỳ lạ. Lý Thiết Trụ bão vững vàng. Nâng đỡ microphone chi giá. Nói. Hừ. Có chút quên từ nhi rồi. Câu thứ nhất là cái gì tới? Nhạc Vũ Bằng tựa như cười mà không phải cười. Thật giả. Đệ nhất hồi nói tấu hài liền quên từ. Lý Thiết Trụ nhìn về phía dưới đài vị kia đại tỷ. Người chịu trách nhiệm chủ yếu a. Đại tỷ, có muốn trả vé tìm nàng đi? Hù tương đương, Lý Thiết Trụ cuối cùng nghĩ tới. Tất cả mọi người đều biết. Ta là một gã ca thần. Nhạc Vũ Bằng. Không, người đợi lát nữa. Người nói ngươi là cái gì? Lý Thiết Trụ vẻ mặt ngây thơ. Ta là một gã ca thần. Nhạc Vũ Bằng. Không phải ca sĩ sao? Làm sao lại thần, ai phong ngươi ca thần? Lý Thiết Trụ, ta Tây Xuyên nhân, nói chuyện có khẩu âm. Nhạc Vũ Bằng, hoác, người này sợ không phải khẩu âm quẹo được quá xa chứ? Theo ta đọc, mất ngó sen tay, ca sĩ, Lý Thiết Trụ, mất ngó sen thần, ca thần, Nhạc Vũ Bằng chống giữ bàn. Người tốt, vậy xin hỏi tay ngươi thường nói thế nào? Lý Thiết Trụ. Các ngươi diễn xuất xích độ lớn như vậy sao? Món đồ kia cũng có thể đánh. Hù tương đương, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.